Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Tội Ác Nhà Họ Lã. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại ngôi biệt phủ của ông Lã, ông ta đang ngồi bên thềm nhà, tay cầm cái điếu cày mà rít lên vài hơi, mắt nhắm lại tận hưởng cái sự khoan khoái của thứ này mang lại. Nhìn ông ta mặc trên người bộ quần áo cộc tay, để lộ lông tay lông chân dài ngoằng, ai đó mới hiểu, nhìn gã này thực sự mộc mạc đơn sơ. Ấy nơi nhưng mà không phải, trái với cái vẻ ngoài đó, ông ta là một con người hoàn toàn ngược lại. Ông Lã Mạnh là con trai độc tôn của nhà họ Lã, một dòng họ có truyền thống làm quan nắm giữ không ít chức vụ trong triều đình, từ mãi từ thời phong kiến cho đến hiện tại đang là thời bao cấp. Vốn dòng họ này thời ấy giữ chức quan trọng trong triều đình, cũng rất chăm lo cho dân. Thế nhưng vì nhiều bối cảnh của lịch sử và kể cả bản chất nằm sâu bên trong con người, chúng dần dần biến chất và từ từ trở nên tàn bạo, lạm dụng chức quyền để hà hiếp dân lành. Nước ta thoát khỏi chế độ phong kiến, thế chỗ cho thời kỳ bao cấp khi mà chiến tranh đang còn hoành hành ở hai miền Nam Bắc. Dòng họ Lã bấy giờ duy trì sinh sống ở một nơi ít có chiến tranh, lâu lâu chỉ có một vài trận đánh nhỏ của quân giải phóng và chế độ thực dân hay kể cả đế quốc xâm lược mà thôi. Tuy nhiên chúng cũng không mấy đáng kể. Cái đáng kể ở đây chính là việc dù chế độ phong kiến đã đi qua, nhưng mà những người trong dòng họ này vẫn không quên chiếm cho mình những vị trí lớn nhỏ trong các cấp chính quyền địa phương và cả trên những cấp cao hơn nữa. Thời đó nhà nước tập trung hết quân lực cho việc giải phóng tìm lại hòa bình, cho nên việc chính trị còn chưa thể chú trọng 100% nhằm tạo ra một môi trường phát triển tích cực cho người dân, ngay cả ở những vùng kinh tế trọng yếu và chính trị, chứ đừng nói đến các địa phương nhỏ lẻ. Chính vì vậy những vùng thâm sâu hẻo lánh và các địa phương nghèo nàn, dân chúng vừa lo cái ăn cái mặc, cố sao cho đủ và ủng hộ những gì có thể cho tiền tuyến, chính là nơi sinh sống mà đám cường hào ác bá của chế độ cũ vô cùng yêu thích. Dựa vào những gì đã có được, chúng mau chóng vung tiền mua chuộc các cấp chính quyền mà chen chân của mình vào những vị trí cao, rồi thoải mái tác quái tác quái, hà hiếp dân đen. Ngay cả việc giết người chúng không hề nương tay, nếu có ai dám ngáng đường hoặc làm cho đám này trướng tài gai mắt. Thời bao cấp, nhà nước người được cấp sổ gạo mục đích phân phối đầy đủ và hợp lý, không để cho dân thiếu ăn thiếu uống. Họ được phép mua đúng số gạo được ghi trong sổ, thế nên việc xảy ra đói rét là rất ít. Việc cấp sổ gạo ở thời điểm ấy cũng là một việc hết sức hiệu quả cho cả nhân dân và chiến sĩ ngoài mặt trận. Thế nhưng mà việc này chỉ được diễn ra tốt đẹp ở những nơi không có sự xuất hiện của đám quan tham ấy mà thôi. Còn ở những nơi khác, chẳng hạn như là xã Muông, địa bàn mà dòng họ Lã định cư thì lại hoàn toàn khác. Với tiền tài của mình, dòng họ này mấy đời ở đây, chẳng có đời nào là không có ít nhất một chân trong chính quyền, mà thậm chí là còn nắm vị trí rất cao, có thể nói là một tay che trời, chẳng coi ai ra gì. Thời đó chiến tranh loạn lạc, việc chính trị ở trên cao còn chưa ổn định, nói gì đến vùng sâu vùng xa. Chính vì vậy cái đám quan chức làm việc ở những nơi này hàng ngày chẳng có mấy việc gì làm, lương thì ba cọc ba đồng, thế nên không khó cho đám nhà giàu bá hộ mua chuộc. Nhà họ Lã với khối gia sản từ đời Tông Ti để lại, chúng vung tay một cái là khối quan chức ở đây phải quỳ mọp xuống đất. Kẻ nào kẻ nấy nghe lời răm rắp, nói mặt trời mọc đằng Tây, chẳng ai dám cãi. Chính vì vậy nhà họ Lã mặc sức ngang nhiên lộng hành, chấn áp dân đen mà chẳng sợ ai sợ gáy. Sổ gạo được phát đi một thời gian, lão Lã là ông cụ thân sinh của Lã Mạnh, nhìn thấy ngay cơ hội làm giàu của mình. Với vị thế của gia đình lão, sao có thể đám tiện nhân ngoài kia có thể sống trong an lành, chờ giải phóng và thống nhất đất nước cho được. Ngay lập tức lão dùng vị thế của mình mà sửa lại sổ gạo, chẳng cần biết nhà ai ra sao. Lão chỉ cho phép một nhà trong một tuần chỉ được mua đúng một lon gạo. Đúng vậy, chỉ duy nhất một lon gạo trong một tuần mà thôi. Gạo lão còn áp bức đến như vậy thì đừng nói đến thịt với chả rau. Nhà nào khá khẩm có tí quen biết với nhà họ Lã thì may ra mua được một nhúm. Một nhúm mà khi mua về chẳng biết ai ăn ai nhịn. Trong xã không ít gia đình hoàn cảnh khó khăn mà lại đông con, có khi phải đến 8-9 đứa lòi tròi lóc nhóc, cách nhau được một tuổi là may. Nhà họ Lã cũng chẳng hề nới ra được một ít nào. Một lon gạo thì chỉ một lon gạo ăn trong vòng một tuần. Lão cũng nghe người ta xì xầm chửi mình sau lưng nhiều lắm, nhưng chỉ đắc chí bảo: gạo ta đã cấp sổ, thịt cá cũng vậy, đông con là do chúng mày ngu, chứ nào có phải do tao ở đó mà than với chả thở. Đấy, cuộc sống nhân dân trong hoàn cảnh là như vậy. Dân chúng lầm than chỉ chờ ngày đất nước được giải phóng bước qua chế độ mới. Thế nhưng đám quan tham vẫn hết sức hạ hiếp bóc lột đi từng hạt gạo. Một lon gạo với một tuần với một gia đình, chừng ấy là chẳng đủ cho một người nấu cháo sống lay lắt qua bữa, chứ đừng nói là đến những hộ đông con. Nhưng mà biết làm sao được, vì họ có kêu than khản cổ cũng chẳng ai nghe. Mà lỡ có nghe được thì họ cũng bị tiền của lão Lá bịt cho điếc tai cả lại. Không có gạo họ đành phải ăn khoai ăn sắn sống qua ngày, làm dịu cái đói cái khổ. Thế nhưng rồi cũng bị họ Lã biết được. Chúng lập tức cho người kiểm tra từng nhà, giả soát không chừa một nhánh cây ngọn cỏ. Thứ gì có thể ăn được là y như rằng một lần tịch thu, hai lần mua lại với giá rẻ. Mà không, nơi mua cũng chỉ để nhà ấy không thẹn với lòng mà thôi, chứ tiền chúng chả nào có đủ để mua được thứ gì. Dạo có nhà kia đói quá, lén đưa đọt khoai về trồng ở trong vườn, giả vờ vây chung quanh toàn là cỏ dại để qua mắt, chờ đến ngày đào củ. Củ vừa đặc đặc đào lên chưa kịp phủi đất thì ngay sau lưng ba cây gậy đã vụt tới đôm đốp, khiến cho người nhà họ gục xuống đau đớn. Tên lính vừa đập vừa chửi: còn mẹ chúng mày chứ, dám lén cụ Lã trồng khoai hả? Mày có biết làm vậy là phạm cái tội gì không? Muốn chết không hả? Người nông dân nghèo nằm vật dưới đất, lưng đã vụi vụt đến thâm tím, chỉ còn biết òa khóc cầu xin: cầu xin các anh tha cho chúng tôi, khoai là do tôi trồng, không liên quan gì đến mẹ vợ và con của tôi cả, canh đừng có đánh họ nữa. Tên lính ngửa lạnh vụt thêm mấy cái rồi mới đoạn tha, quay sang nói với đám còn lại: mà đào hết khoai đem về cho cụ Lã đi, không trồng một củ, một cái lá, nghe chưa? Đám kia gật đầu tàn ra đào khoai trong ánh mắt đầy đau đớn của người nhà. Tên lính ngửa giọng nói: khoai này là do nhà mày tự ý trồng, không được phép của chính quyền, cụ Lã tịch thu, nghe rõ chưa? Người nông dân tức lắm, số khoai này có thể giúp cả nhà qua đói trong khoảng một thời gian. Thế nhưng giờ đây chúng coi như không cánh mà bay. Anh chẳng thể phản kháng được gì mà nằm ngất ở trên đất giữa một vũng máu hộc ra từ trong miệng. Quá độc ác, quá tàn bạo, dân chúng vô cùng căm phẫn, nhưng họ cũng chẳng làm được gì vì biết kêu ai. Đến con chữ cũng chả biết, do chính sách xóa mù vẫn chưa được tiếp cận. Những gì dân ở đây biết chỉ đủ cho việc phục vụ đời sống hàng ngày như trao đổi hàng hóa mà thôi. Không kêu được ai thì bắt buộc phải cam chịu số phận, cam chịu cái ách đô hộ của chính những người có chung một dòng máu, cùng một dân tộc, chứ chưa kể đến đám phương Tây xâm lược. Từ đó cho đến nay, việc cấp sổ gạo vẫn được giữ nguyên, và cái lệ một tuần một lon trên một gia đình vẫn tồn tại dưới sự thống trị của họ Lã. Chúng làm như vậy là vì sao ư? Vì cả cái xã này có rất đông người sinh sống thành các gia đình nhỏ. Như vậy có nghĩa gạo được phát về cũng là rất lớn, mà chia nhỏ cho mỗi nhà một lon một tuần thì số còn lại là lớn. Chúng đi đâu ngoài kho gạo của nhà họ Lã? Tính ra thì cả họ nhà ấy cũng ăn đâu có hết được đống thóc lúa kia. Mục đích tất nhiên chỉ là phục vụ cho việc làm giàu. Kể từ hồi lão Lã bố của lão Mạnh còn sống và bày ra cái trò ác nhân thất đức này, nhanh chóng đã có những nhà không nhịn được nữa mà phải ra sức tìm lấy thức ăn. Có những gia đình cũng thuộc hạng giàu có, thế nhưng không được lòng và chẳng quen thân với họ Lã, cho nên dù giàu nhưng chúng chẳng có gì mà ăn. Họ lập tức tìm đến nhà lão Lã để mua gạo thịt về ăn. Nhưng mà hỡi ôi, đem cả một phần gia sản mà chỉ có được đúng một bao gạo. Nhanh chóng nhà nhà người người tìm đến nhà họ Lã, mong muốn được mua ít gạo, nhưng giá quá cao chẳng ai mua nổi. Có người khi đói quá cũng phải đem hết tiền lết tới để mua đến một lon. Ác lại càng thêm ác, lão Lã hay sau này là lão Mạnh thấy càng nhiều người đói thì lại càng nâng giá thóc gạo lên. Nhưng mà dù giá có cao cũng không ít kẻ đói quá mà vung hết tiền kiếm đến miếng ăn. Thành ra là nhà này càng giàu lại càng giàu thêm, tiền nhiều đến nứt đố đổ vách. Trên với nhà đó thì dân chúng bên ngoài vốn đầm than lại càng trở nên kiệt quệ. Ăn xin đầy đường thi nhau gặm từng khúc xương, lâu lâu được người nhà họ Lã đi ngang qua vứt qua một góc. Chúng xem đó như một thú vui và lên mặt với người đời. Có được quyền thế, ông Lã Mạnh cũng không để nó là hư danh. Ông ta cứ hứng lên lại dẫn người đi ngoài đi dạo. Mà hay mỗi lần ông ta đi lại ít nhất xã Muông lại có thêm một cái xác không hồn. Hôm ấy hắn tản bộ ở con đường dẫn ra ngoài chợ. Kẻ nào kẻ nấy thì ông cũng phải nép qua một bên chẳng dám nhúc nhích một bước, vì sợ bản thân sẽ là mục tiêu vui chơi của gã. Suy quẩy thế nào cũng có kẻ chẳng thể nào thoát được. Ông lão quay sang liếc nhìn một con bé chừng 15-16 tuổi đứng nép ở bên vệ đường. Cả người run rẩy. Hiểu ý, tên lính đi theo lập tức tiến lại, xốc tay con bé lại cho lão. Con bé non nớt nhìn thấy ông lã thì tái mét mặt mày, nó chẳng biết hắn đang muốn làm gì. Ông lã nở một nụ cười biến thái rồi bảo: "Lột đồ của nó đi, bắt nó đi quanh chợ 10 vòng cho tao coi." Tên lính lập tức vâng dạ làm theo. Tuy nhiên vừa chạm vào người cô gái thì một người phụ nữ từ đâu chạy tới, quỳ xuống lại hắn như tế sao rồi bảo: "Cụ ơi, con xin cụ tha cho con bé, con xin cụ đừng ép nó, cụ muốn hành hạ xin cứ hành hạ con đây." Ông lã mặt có vẻ tức giận gần giọng bảo: "Mẹ mày chứ con tiện nhân bẩn thỉu, mày làm tao mất cả hứng. Mày nói cái gì? Mày bảo ai hành hạ? Ý mày nói tao đang hành hạ chúng mày đó hả?" Người phụ nữ nghe vậy càng trở nên sợ hãi, dập đầu lia lịa xuống đất: "Dạ không, con không có ý đó, là con lỡ lời xin cụ tha." Ông lã nhếch mép cười giễu cợt: "Con mẹ mày, mày nói là tao tha cho con bé, làm gì mày thì làm hả? Mày xem cái tướng bần hèn của mày thì trưng ra đây để làm cái gì? Tính làm trông đây nôn ọe hả? Người đâu, cho mày biết tao muốn gì rồi chứ." Hà tên lính cúi đầu sộc tới túm vai của người phụ nữ lôi đi. Cô ta òa khóc không ngừng van xin: "Cô ơi, con cầu xin cụ tha cho con bé, còn có làm sao cũng được, chỉ xin cụ tha cho con bé." Hai tên lính mau chóng kéo người phụ nữ ra khóc khuất của một ngôi nhà. Tiếng đánh đập, tiếng kêu la lập tức vang lên. Ở bên ngoài cô con gái vùng vẫy trên mặt đất òa khóc rồi hét lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Trong căn nhà lụp xụp phía sau hồi chính là nơi đám lính đang ra sức đánh đập người phụ nữ. Ở trong hai ba người già có trẻ có, nghe rõ một tiếng kêu cứu. Thế nhưng họ chỉ biết ngồi bấu lấy vai của nhau, tay còn lại thì bịt lấy miệng mà khóc, không dám hé răng một câu nào vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ở bên ngoài hồi người phụ nữ bị đánh một cách dã man, một lúc sau chỉ còn lại chút hơi tàn. Người mặc bộ quần áo rách nát nhốm đầy máu, đầu bị đánh cho muốn dập nát, hơi thở lập tức thất hẳn, não phổi cả ra ngoài. Ở ngoài đường ông lão vẫn đứng nghiêm cười đắc chí rồi bảo: "Chúng mày còn chờ cái gì? Lột đồ nó ra, bắt nó đi 10 vòng cho tao." Đám lính ngập tới xé phăng đồ cô gái đang mặc, rồi bắt nó bước đi trên đường. Dân chúng chung quanh ai nấy cũng đều đau đớn chảy nước mắt. Họ quay mặt đi chẳng dám nhìn cô bé vì nó quá tội nghiệp. Ấy nhưng ông lã nào có để cho ai được yên, ông liền quát lớn: "Chúng mày để ý, đứa nào mà không nhìn con bé này, lôi ra đánh chết cho tao đi." Tất cả tái mặt sau tiếng quát, đám lính nhanh chóng ùa ra hai bên để kiểm tra. Hễ đứa nào không mở mắt nhìn con bé đang đi trên đường thì lập tức bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Mọi người cũng đau đớn bàng hoàng với sự việc này, nhưng mà giờ cũng chẳng thể phản kháng, đành phải dưng mắt nhìn cô gái tội nghiệp. Đi hết khu chợ, ông lã nói với đám lính: "Lôi nó về tắm rửa sạch sẽ đi, nhớ không được để đồ chơi của tao bị làm sao đấy." Sau đó hắn trở về nhà với một vẻ mặt đắc ý, tối nay có thứ để vui đùa. Trái với lão lã bố của mình ngày xưa, ông lã Mạnh còn có cái thêm thú vui, chính là những đứa con gái trẻ đẹp. Hễ phát hiện đứa nào có chút nhan sắc y như rằng sẽ kéo về để phục vụ mình. Ấy vậy mà cái sự biến thái của hắn nào có dừng ở ấy. Chuyện sáng nay chính là một ví dụ điển hình. Đêm ấy cô gái 15 tuổi được tắm rửa sạch sẽ, cột tóc gọn gàng ngồi ở trong phòng. Ông lã chẳng chờ gì thêm mà lao vào định thưởng thức cô bé. Đúng như hắn nghĩ, cô bé được tắm rửa sạch sẽ trở nên vô cùng xinh đẹp và cuốn hút người, nhưng hắn làm sao có thể chịu nổi. Vừa đè được cô gái ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Lã ơi, ở bên ngoài có chuyện rồi. Còn mẹ chúng mày, không biết ông đang làm gì hả? Muốn chết hay gì? Cô ơi, con xin lỗi, nhưng mà chuyện này chúng con không thể tự giải quyết. Có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Không phải cái chuyện quan trọng mới đừng trách ông. Tên lính run rẩy khẽ liếc mắt nhìn cô gái đang co người, túm lấy áo che kín cơ thể. Cô ơi, ở bên ngoài có người nhà của con bé này, chúng đến đòi cụ trả lại con bé. Ông Lã nghe vậy thì điên tiết. Thì chúng mày đập chết nó đi đã xong, nói với tao làm gì? Nhưng mà... Không cần tên lính giải thích gì thêm, ở bên ngoài cổng nhà đã vang lên tiếng đánh đập, nhưng nghe có vẻ tình hình không ổn. Hắn liếc mắt nhìn tên lính, tên này gật đầu xác nhận rằng người nhà họ Lã đang bị đánh chứ chẳng phải chuyện gì khác. Ngay lập tức hắn chỉnh lại bộ quần áo đi ra ngoài. Tới nơi thấy đám chó canh nhà của mình đã nằm vật tại chỗ. Đối diện cửa một thanh niên thân hình lực lưỡng, mặt có chút bậm trợn. Ông Lã tức giận. Còn mẹ cái thằng kia, mày là ai mà dám đến nhà ông gây chuyện hả? Chúng mày ăn phải gan hùm mật báo rồi hay gì? Người thanh niên bấy giờ liền gằn lên đáp. Thằng khốn, mày giết vợ tao, bắt con gái của tao, khôn hồn được con bé ra đây không đừng trách. Mày nghĩ bình thường chúng tao sợ mày, mày có thể làm được gì thì làm hả? Đưa nó ra đây. Ông Lã nghe vậy thì cười nhếch mép. Ồ, cái thằng này khá này, còn dám đe dọa cậu mày đây, mày có đang tỉnh táo không hả? Tao nói mày đưa con bé ra đây, nếu không hôm nay tất cả chúng mày phải trả giá. Ông Lã lại cười mạnh hơn, định quay lưng bỏ vào thì người đàn ông sộc tới định ăn thua đủ, thế nhưng bị đám lính cản lại. Vốn đám này với anh ta chẳng có cái nghĩa lý gì, phải đường cơ bản là dọn sạch. Thế nhưng đột nhiên hàng loạt mấy cán bộ chính quyền đập tới vây lấy chung quanh, tay lăm lăm đồ nghề. Sự có mặt của đám cán bộ cũng nào có giúp được người đàn ông và bà cụ cao tuổi đứng đòi công lý trước nhà họ Lã đâu. Còn hoàn toàn ngược lại, ông Lã cười đều rồi bảo. Mấy cán bộ đến đúng lúc đấy, cái tên này nửa đêm rảnh rỗi qua đây gây chuyện, mau lôi nó đi giúp nhà tôi. Sau lão bỏ đi một mạch thẳng vào trong nhà, sai người đóng cửa lại. Bên ngoài người đàn ông tuy muốn lao theo nhưng chẳng được, vì bị cán bộ giữ lại. Tuy thân hình cường tráng nhưng anh ta nào có thể phản kháng được mấy người đã qua đào tạo, thậm chí có phần đô con hơn rất nhiều. Cả anh và bà cụ bị bế lên chính quyền, cho đến mãi tận mấy hôm thì mới được trả tự do, vì ông lão cũng chẳng mấy bận tâm. Thế nhưng anh và mẹ đều không muốn để im chuyện này lắng xuống, nhất định phải đòi lại công bằng. Xuân mấy lần đã chạy qua đòi chuộc người mà vẫn chẳng được, lần nào lần ấy đều bị bế đi. Ông Lã tuy đã ngứa mắt lắm nhưng cũng không thể động tay động chân quá mạnh, vì dù sao mấy cán bộ cũng không thể tùy tiện ra tay giết người giống hắn. Người kia cũng chỉ đánh bị thương nên bị giam vài hôm là lại được thả. Gì thì gì chứ vuốt mặt cũng phải nể mũi, nếu mà đâm quá sâu để cán bộ cấp cao hơn mà họ Lã chưa mua chuộc được, đánh hơi thấy thì lại to chuyện. Cho nên cứ mắt nhắm mắt mở, không can thiệp quá sâu, kể cho tên kia muốn làm gì thì làm. Kể ra thì cái sự biến thái của ông Lã cực kỳ khác. Cái thú tính ấy như một bản năng có điều kiện. Vốn bình thường mấy đứa khác lão chỉ chơi một vài lần rồi vứt đi, cho mấy tên lính làm gì thì làm. Thế nhưng cô bé này lại có người liên tục tới đòi chuộc, cho nên lão lại càng tỏ ra thích thú. Chúng càng đòi thì hắn lại càng xâm hại cô bé mạnh bạo hơn. Đến bây giờ cô bé 15-16 tuổi đã trở nên tàn tạ, sống không bằng chết, nhưng gã vẫn chẳng tha mà đêm nào cũng hành hạ. Đêm hôm đó vẫn như thường lệ, lão mò tới phòng của cô bé. Đang hành sự thì bất chợt bên ngoài có tiếng nhốn nháo, khiến cho hắn không còn hứng thú gì nữa. Bỏ cô bé ra, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, thấy đám người làm trong nhà nhốn nháo ở đầu cổng. Một tên lính thấy ông ta thì vội chạy lại ấp úng. Cụ ơi, lại có chuyện rồi. Có chuyện gì, mày nói rõ xem nào. Ở ngoài đó có người đang bốc cháy. Cái gì, mày nói cái gì? Tên kia nhắc lại lời nói của mình không quên giải thích. Đó là cái tên mấy lần chạy qua đây để đòi lại con bé. Ông Lã tái cả mặt, hơi thở tắc cứng cũng mau chóng lấy lại nét mặt bị ổi của mình. Hắn bước ra ngoài xem thử có chuyện gì. Vốn thừa hưởng cái thói quyền hành ác bá của cha để lại, ông lão cũng coi là kẻ giết người chẳng gây tay. Dù chưa một lần trực tiếp giết ai, nhưng cái độ máu lạnh và biến thái của hắn thì khỏi phải bàn tới. Ấy vậy mà vừa bước ra đối diện cổng nhà, nơi đám đông còn đang đứng há hốc, ông lão cũng không thể không đứng nghịch tái mặt đi vì cảnh tượng đối diện. Đối diện cổng nhà họ Lã, trong con mắt kinh hoàng khiếp vía của người nhà và đám tay sai, là hai cơ thể người đang bốc cháy nghi ngút. Người dân xung quanh cũng ùa nhau ra xem có chuyện gì thì đau đớn trước cảnh tượng ấy. Không chỉ có như vậy, bên cạnh hai cơ thể đó còn có một thứ gì bọc bên trong tấm chiếu, nó cũng đang cháy phừng phừng ánh lửa. Mùi thịt xém túa ra nghi ngút đến ngạt thở. Trong phút mà ông Lã cũng như muốn chấn kinh vì cảnh tượng này, nhưng rồi đợi bình thản bảo: có thế mà cũng làm mất hứng của ông, dọn dẹp đi, đừng có để trước nhà ông trở nên bẩn thỉu. Đám lính nghe vậy thì gật đầu vâng dạ. Ông Lã cùng người nhà đi vào trong đóng sầm cửa lại, chẳng quan tâm gì thêm. Sự lo sợ kinh hãi vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn. Bên ngoài lửa vẫn cháy khiến cho đám lính chưa biết phải làm thế nào, chỉ đành chờ cho lửa tắt rồi mới dọn dẹp được. Lửa tàn để lộ hai thi thể cháy đen, một của người đàn ông, một của người đàn bà cao tuổi. Bên cạnh đó là một cái xác cháy đen khác được bọc trong cây chiếu, cũng đã cháy không còn gì. Quay trở lại thời điểm trước đó một chút, người đàn ông có lẽ chính là bố của đứa bé bị ông Lã đưa về hành hạ, cũng là chồng của người phụ nữ đã bị lão cho người đánh chết. Qua nhiều lần tới đòi ngay cả cầu xin hắn tha mà không được, anh ta và mẹ đã đạt đến đỉnh điểm mà chẳng còn cách nào khác. Van xin không được, lại còn bị đám tay sai của nhà họ Lã hạ hiếp, bắt đi hết đần này đến đần khác. Cả anh và người mẹ già không còn một cách nào, họ trở nên bất lực và đầy đau đớn. Để rồi khi những uất ức đạt đến đỉnh điểm, hai người đưa ra quyết định đầy thống khổ, tức là đào xác của vợ lên rồi tới trước cổng nhà. Họ lấy hỏa thiêu thân như là muốn nguyền rủa cái dòng họ ấy trong sự uất nghẹn đến cùng cực. Hai mẹ con dẫn nhau đứng trước cửa của nhà họ Lã, tìm bừng chiếu xác của người vợ rồi châm lửa. Trước khi tự thiêu bản thân của mình, anh ta gào lên nguyền rủa như một lời thề, có chết cũng khiến dòng họ này phải trả giá. Dòng họ đã chúng mày ác nhân thất đức, sống không có tình người không bằng cầm thú. Chúng mày xem dân như cỏ rác, như chó con hoang ngoài chợ, như đám súc vật để thỏa sức trả đạp. Chúng mày dùng tiền hà hiếp dân đen, giết hại mạng người không một chút nhân tính, bóc lột đến từng hạt gạo. Chúng mày nghĩ cả đời này người dân không kẻ nào dám đứng lên chống lại ư? Không, chúng mày sai rồi. Chúng mày sẽ phải trả giá cho tất cả, cho những gì chúng mày đã gây ra suốt bao đời nay ở cái vùng này. Hôm nay tao, mẹ tao và cả vợ tao đây, dùng chính thân mình và cả mạng sống để nguyền rủa chúng mày. Dù có chết cả nhà, tao vẫn sẽ về đây để báo oán cho tất cả người dân lương thiện, cho tất cả những người đã rơi vào cảnh lầm than tan cửa nát nhà chỉ vì dòng họ nhà chúng mày. Tao thề, tao nguyền rủa chúng mày nhất định phải trả giá. Từng lời từng chữ của anh ta vang lên như tiếng sấm rền vang ở một vùng quê vốn từ lâu chẳng có sự yên bình. Một lời nguyền rủa, từng câu từng chữ như nói lên tiếng lòng của những người con không thể nhìn thấy ánh sáng. Người đàn ông đại diện cho tất cả, đại diện cho những mong muốn vùng dậy đấu tranh cho lẽ phải. Anh ta nói xong cũng là lúc tự châm ngọn lửa trên tay của mình tự thiêu. Bà cụ đứng bên cạnh cũng gầm lớn: chúng mày nhất định phải trả giá cho tội ác của mình, theo nguyền rủa cả nhà chúng mày. Nói xong thì bà cũng ngay lập tức châm lửa vào người của mình. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa bao trùm lấy dày đặc, không hề có tiếng kêu đau đớn do da thịt bỏng rát, mà chỉ là những tiếng nguyền rủa. Tiếng nguyền rủa của hàng trăm con người cực khổ sớm hôm đã bị đám cường hào thỏa sức bóc lột. Ngọn lửa tàn đi cũng là lúc người dân ôm nhau òa khóc. Họ đau đớn tuyệt vọng mà không thể cứu được những con người kia, nhưng họ cảm nhận ngày có thể vượt lên đấu tranh bỏ lại cái đám này đã cận kề. Đám tay sai của ông Lã cũng mau chóng dọn dẹp, đem mấy cái xác cháy đem ra ngoài sông mà vứt đi. Đoàn có kẻ không chịu được khoát tay xuống nước rồi nói: khiếp quá thôi, bể có một lúc mà dính đầy cả tay. Khoát nước xong, hắn đưa tay lên nhìn xem đã sạch chưa, vì bực bội nó vẫn bám đen toàn là khói, kì mãi cũng không sạch được. Đám còn lại xong việc đã bỏ về trước, nhưng thấy tên này còn làm gì ngoài mé sông cho nên dừng lại rồi hỏi: Này, mày không có về canh đi, cổ lão biết chết bây giờ. Cho mày về trước đi, tao rửa cái tay đã. Mẹ nói chứ kỳ mãi không có sạch đây này. Cả đám lính hừ nhẹ quay lưng bỏ về. Đến nhà mãi vẫn không thấy tên kia trở về lấy làm lạ. Một tên liền thắc mắc. Ủa, cái thằng nhai làm gì ngoài đó mãi chưa có về vậy? Tên đứng đối diện bên phải bảo. Nãy nó bảo là nó rửa tay. Con mẹ nó chứ tính trốn việc hả? Mày mau ra đó tìm nó về, không cụ biết là chết đó. Tên kia gật đầu rời đi cầm theo cây đuốc. Sẽ đến mé sông hắn cũng chẳng thấy thằng nhai ở đâu lấy làm lạ. Chẳng lẽ thực sự là đã lẻn đi đâu rồi mà không có về? Để cho chắc ăn, hắn liền cất tiếng gọi. Này, nhai ơi, mày có đây không? Không có tiếng trả lời. Đằng sau lưng âm thanh nước trôi theo dòng vẫn cất lên nhẹ nhẹ. Không nghĩ gì thêm, cát định bỏ về thì nghe sau dòng nước có thứ gì đó rơi xuống vang lên một tiếng ồm thu hút sự chú ý. Hắn quay lưng hướng đúc vào dòng sông nước còn miên man chảy nhưng chẳng thấy gì. Nghĩ lại thì chắc là do cá nhảy mà thôi. Đột nhiên hắn chợt thấy sống lưng của mình lạnh đi. Một cảm giác rợn rợn hiện lên trong đầu. Nửa đêm nửa hôm lại mò dây đêm một mình, ai mà chẳng sợ. Ớn quá, tên này vội vàng quay lưng đi về. Thế nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một gương mặt kinh dị sau lưng của mình. Ánh lửa từ ngọn đuốc bốc lên càng làm tăng lên thứ đáng sợ. Tên lính quỳ thụp xuống rồi bảo. Nhai, nhai, là mày phải không? Mày làm cái gì vậy? Đừng có dọa tao. Trước mắt hắn không ai khác chính là Nhai, cũng là tay sai của ông Lã. Tuy nhiên hắn đang đứng đó với một điệu bộ đầy quỷ dị. Bộ đồ mặc trên người rách nát tả tơi như là bị cháy xém. Cơ thể văng lên tiếng xì xèo bốc ra cả khói và mùi thịt cháy. Trên gương mặt cũng trong tình trạng tương tự nhưng có phần nặng hơn. Nhìn lên một chút nữa, đầu tóc của Nhai lúc này cháy xém khét lẹt. Đôi mắt dính đầy mồ do thịt đã bị thiêu chín. Trong mắt như là muốn lôi cả ra ngoài. Hắn nhìn chăm chăm vào tên lính ngã bỏ ở dưới đất. Nhìn thấy tên kia như vậy, tên này sợ quá chống tay bỏ luôn cây đuốc xuống rồi lùi sát lại dòng sông. Hắn đã quá kinh hãi không còn làm chủ được cơ thể của mình. Chẳng còn sức lực nào để vùng dậy mà chạy đi. Lùi được một đoạn, tên lính chạm cả tay vào mặt nước. Tuy nhiên vẫn không dám dừng lại vì cái thứ đối diện đang lù lù tiến tới. Quá sợ hãi, tên lính liên tục vỗ tay lên mặt nước, chân đạp liên tục để bò xa hơn. Người càng lúc càng chìm xuống phía dưới. Hắn bỏ thêm được một đoạn thì hai tay ở đằng sau lưng vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Gã dừng lại, từ từ ngoái đầu ra đằng sau, mồm bắt đầu há lớn, đưa mắt dại đi. Về sau lưng có một cái xác đã ướt đẫm. Nó trôi nổi lập lừng không nhìn thấy rõ vì thiếu ánh sáng, nhưng tên lính vẫn nhận ra rõ ràng đó là mặt của thi thể đang hướng về phía của mình. Đôi mắt trắng dã mở lớn nhìn chăm chăm vào hắn. Cái xác cứ như vậy lập lừng trôi nổi theo dòng rồi biến mất sau đó trước ánh mắt đầy sợ hãi của tên lính nhà họ Lã. Cả bấy giờ chỉ còn biết nuốt nước bọt, từ từ quay đầu nhìn về nơi Nhai đang di chuyển ban nãy. Tự nhiên không còn thấy hắn đâu nữa. Mọi thứ chung quanh im lìm như không còn chút tiếng động. Không chờ đợi gì thêm, tên này đứng dậy bỏ chạy một mạch về lại để báo lại cho những tên khác. Cả đám lính nghe có chút không có tin, nhưng mà nhìn điều bộ này ắt hẳn có chuyện gì đó, cho nên kéo một túp đi ra ngoài sông. Tới nơi tìm kiếm một lúc, chúng tìm thấy xác của Nhai đã cháy nhẹm, cơ thể đen kịt, ngón chân biến thành than, nằm trong một lùm cỏ dại bên sông. Cả đám kinh hãi lắm, nhưng vì chẳng biết vì sao tên này lại chết kinh dị như vậy. Hơn nữa còn chết giống hệt mẹ con của nhà kia. Chúng nhìn nhau chẳng biết phải làm gì cả mà bỏ luôn cái xác chạy về. Ông Lã sau đó cũng nghe chuyện xảy ra, cũng không quan tâm lắm. Hắn nhếch mép rồi bảo. Muốn chết thì cho chúng nó chết, sống không muốn lại tự học nhau tự thiêu. Đúng là một cái lũ ngu, chết là phải. Cả đám nghe vậy cũng chẳng bận tâm gì thêm, trở lại làm việc của mình. Ông Lã tới qua sau sự việc kia cũng không còn quan tâm gì nữa, mà trở về nhà tiếp tục hành hạ cô gái. Không quên kể lại với nó bằng một giọng bỉ ổi, biến thái vô cùng. Bố mày và bà mày đang thiêu mình ở ngoài kia, mày có muốn xem không hả? Nói xong hắn lao vào chà đạp cơ thể của cô bé. Thế nhưng hình như đây cũng là lần cuối cùng hắn làm chuyện này, vì cả nhà nó đã chết chẳng còn ai đến đòi nữa, xem ra cũng không còn hứng thú gì cả. Ông Lã nói với một tên. Đem nó vứt đi, đừng có để tao thấy mặt của nó nữa. Tên lính nghe theo quay đi, nhưng cũng không thoát khỏi dòng suy nghĩ. Mẹ nó, ông gọi nó là chó thì có khác chó gì mấy cái hôm nay ông chơi chó đâu hả? Nghe xong hắn lại nở ra một nụ cười đê tiện vì nghĩ đến cô gái kia. Nó cũng sẽ trở thành thú vui cho đám này vì ông lã đã chẳng còn bận tâm. Cô gái bị nhốt trong phòng, thấy con tên lính đột nhiên chạy vào kéo tay đi thì có chút vui mừng vì nghĩ rằng anh ta đã cứu mình. Thế nhưng không phải, thậm chí cô còn chìm sâu hơn vào hố đen của cuộc đời. Băng đi mấy hôm sau, sự kiện hai mẹ con dẫn nhau tự thiêu trước cửa nhà họ lã. Đời sống người dân cũng chẳng được cải thiện bao nhiêu. Nhưng bóng đen tội ác của hắn lại càng trở nên dày đặc. Hôm ấy vợ của ông lã là bà Xuân dẫn người đi ra ngoài chợ mua ít đồ, tuy nhiên lại chẳng có. Bà ta bực tức chỉ vào mặt của chủ tiệm rồi bảo: mẹ cái con già này, đồ của bà mua bao lần mày dám bán cho người ta hả? Mà phải ăn hùm mật gấu rồi phải không? Bà chủ tiệm lúc này sợ hãi rồi bảo: dạ không, con không dám thưa bà. Nhưng mà dạo này đồ nó hiếm quá, đâm ra đã hết mấy hôm nay con chưa có nhập về được. Bà Xuân đanh giọng chửi: cái con già này mày dám trả treo với bà hả? Người đâu, đánh cho nó 10 roi. Đám lính lực tấp lôi bà kia ra để đánh. Lúc này đột nhiên ông lã đi tới hỏi: có chuyện gì vậy mà? Bà Xuân kể ra ngay. Ông lã liếc mắt nhìn bà già kia rồi bảo: ở cái đất này đồ vợ ông đã muốn mà bán cho người khác, nhà mày cũng lớn gan quá nhỉ. Chứ mày đâu, đánh cho nó 100 roi. Bà kia nghe vậy đứng hồn, nhưng có cầu xin thế nào cũng chẳng được. Bà ta bị đánh cho muốn nát như cả người. Hai vợ chồng sai bảo xong thì liền bước đi. Trẻ đông lã dừng lại ngoái nhìn ra đằng sau lưng phía đầu chợ, như là vừa nhìn thấy ai đó. Nhíu mày một cái, hắn nhìn thẳng về giữa đường cách đó một đoạn khá xa. Ở đó có một đứa con gái tóc tai bù xù, mặt bôi đen kịt, quần áo rách rưới nhìn có chút quen mắt. Là cái trò thú tính trong người trỗi dậy khi thấy con bé trẻ tuổi với vẻ này tắm rửa xong cũng không kém phần xinh đẹp. Ông lã liền sai người: mày lôi con nhỏ đó về nhà đi, tắm rửa sạch sẽ tụi ông còn thưởng thức. Tên lính nghe theo lệnh kéo theo vài tên nữa rời đi. Bên cạnh bà Xuân cũng biết chồng mình định làm gì nhưng không dám có ý kiến. Bà tên lính tiến thẳng lại, chạy vội tới cả đám kinh ngạc vì chẳng thấy con bé kia đâu. Khẽ quay ra đằng sau xem ông lã đi chưa thì thở vào vì hắn đã bỏ đi. Bà gái nhìn nhau thắc mắc vì rõ ràng vừa mới đây còn thấy mà bây giờ đã biến đi đâu mất. Nhìn ngó chung quanh không thấy đâu, cả ba tin chẳng biết phải làm sao. Giờ về mà không có con bé thì chỉ có nước ăn đập đến như tử. Một tin chạy lại túm áo của bà kia rồi hỏi: bà này, bà có thấy con bé vừa đứng đây đi đâu rồi không? Không, tôi không thấy ai cả. Hắn hừ nhẹ thả lỏng áo của bà ta xuống, đoạn quay sang nói với hai tên còn lại: chia nhau ra tìm, không thấy là chết đó. Hai thằng kia gật đầu chia nhau ra đi tìm. Mà đến sầm tối thì mới tập trung lại chỗ cũ. Tuy nhiên cũng chỉ còn lại hai tên. Một gã hỏi: thằng Bôm đâu? Sao chỉ có mình mày? Không biết, nên giờ không có đi với nhau mà. Suy nghĩ gì đó xong tên này lại bảo: vậy chắc nó tìm được con bé kia đưa về rồi, mau về đi. Cả hai mau chóng trở về nhà. Thế nhưng kết quả là tên kia không hề có mặt ở nhà. Ngay lập tức chúng bị đem đi đánh đập với cái tội để mất cô gái trẻ. Ngoài trong phòng ông ta tiếc hồi hụi vì bây giờ chẳng có ai để hành hạ. Ở bên ngoài đám người làm vẫn im lặng chăm chỉ làm việc của mình. Ai cũng sợ hãi không dám làm trái ý. Dù chỉ là một chút, nếu không chết lúc nào chẳng hay. Ở bên ngoài đường bóng tối đang ngả đến, lá cây xào xạc va quẹt trên mặt đất. Chung quanh ngôi nhà không có một ai dám bén mảng, bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh của bà cụ ăn mày. Bà ta có lẽ tuổi đã cao, tóc đã bạc phơ, đầu đội nón lá, tay chống gậy đứng trước cửa nhà họ lã. Hai tên lính đứng canh thấy bà già ăn mày thì bực dọc trời: này, cốt đi, biết đây là đâu không hả? Bà lão lưng còng, một tay cầm gậy, một tay cầm cái gáo dừa nhỏ xin ăn. Bà chỉ gật gù chứ không nói gì rồi bước đi. Nhưng được một đoạn lại dừng chân ngó nhìn về cổng nhà. Tên lính trở lại thì bà ta đang dừng chân nhìn thì bực dọc quát: bà có hiểu tôi nói cái gì không? Không muốn chết thì cút đi, tôi nói thật đó. Bà cô bấy giờ vẫn gật gù, cái lưng còm hẳn xuống đột nhiên từ từ nhấc lên. Bà ta bấy giờ ngẩng mặt lên nhìn tên lính canh bằng một cặp mắt kỳ dị. Mau đi khỏi nhà này, tất cả đều sắp chết, cậu muốn sống thì mau đi đi. Tên lính nghe vậy thì bực mình. Ô hay cái bà này, bà bị điên hay sao tự nhiên tới đây chửi ẻo người ta? Bà muốn chết không hả? Có biết đây là đâu không? Anh nói sằng bậy. Còn mẹ nó chứ, tin tôi đập chết bà không? Bà cụ thở dài lắc đầu rồi lom khom bước đi. Tiếng gậy gỗ va xuống mặt đất canh cách. Sau lưng tên lính vẫn đứng chống nạnh nhìn bà và chửi. Tên còn lại thích sự cũng bước tới hỏi chuyện thì được kể lại. Hắn liền tỏ ra tức tối. Mẹ nó cái bà già điên này. May mà cụ Lã không có ở đây á, không là chết toi rồi đấy. Nói xong thì gã quay lưng bước đi trở lại chỗ cũ. Thế nhưng lại thấy tên kia vẫn đứng đó, hắn điền dục. Mày còn đứng đó làm gì? Mau về canh đi, để cụ biết là chết đó. Tên đứng đối diện bỗng nhiên cúi gầm xuống, không thể nhìn thấy mặt. Miệng thì thào cất giọng để ma mị. Mày cũng mau trốn khỏi đây đi, cả nhà này sắp chết rồi đấy. Tên kia không nghe rõ liền tiến đến vỗ vai. Mày nói cái gì? Chưa kịp nói ngất câu thì cổ họng của hắn bị bóp nghẹt. Đôi mắt căng ra bằng hoàng khi thấy người đối diện kia ngẩng mặt lên. Đôi mắt trắng đục nhìn cả gương mặt còn giống như đã bị đốt cháy. Miệng của hắn nhoẻn ra cười càng lúc càng siết chay thật mạnh. Tiếng xương khớp vang lên trước cửa nhà họ Lã. Bóng tối mờ mịt. Trên tay của tên lính cổ của gã còn lại đã bị bẻ gãy. Đầu ngã sang một bên, cặp mắt trợn ngược, miệng há ra lộ vẻ đau đớn tột cùng. Đối diện với tên kia vẫn nhoẻn miệng cười. Nó từ từ hạ tay xuống. Hắn túm chặt cổ nạn nhân trên tay, xách đi kéo lê trên mặt đất, người hướng về nơi bà cụ bước đi ban nãy. Tiếng cười lanh lảnh đột nhiên đáng sợ liên tục phát ra. Nó âm vang nho nhỏ rồi từ từ lớn lên để ám ảnh, khiến những nhà dân nghe thấy được phải đóng cửa kín mít, chẳng dám nhìn ra ngoài. Biết bên ngoài kia có một kẻ đang kéo lê một thứ gì trên đường từ từ di chuyển, kèm theo đó là một nụ cười man dại và cả tiếng nói như là những tiếng nguyền rủa. Bên trong đám người làm vẫn chẳng hay biết ở bên ngoài có chuyện xảy ra. Không khí vẫn chỉ ảm đạm, chẳng ai dám nói điều gì. Bà Xuân lúc này đang đi dạo cùng mấy con ở thì bảo: "Công việc sao rồi, con làm xong hết chưa?" Con ở liền vâng dạ trả lời: "Dạ mọi việc xong hết rồi thưa bà an tâm mà." Bà ta gật đầu rồi đoạn nhíu mày quay sang nhìn đám người ở chạy qua chạy lại rồi hỏi: "Ủa chứ cái nhà này điếc hết hả? Ai đang có cửa ầm ầm sao không có ra mở cổng?" Đám người làm bấy giờ dừng lại và lắng nghe. Thế đúng là có tiếng người bên ngoài gõ cửa. Một người liền cúi đầu rồi bảo: "Dạ vâng ạ, con đi xem ngay." Bà Xuân hử trong miệng rồi bỏ đi. Vừa rồi nghe tiếng kẻ nào đó gõ ầm ầm vào cửa mà đám người lại chẳng chú ý, khiến cho bà ta khó chịu đâm ra mới nhắc. Tên người làm mau chóng chạy tới cánh cầm, kéo cái then gỗ rồi mở cửa ngó nghiêng chung quanh. Thứ đầu tiên anh ta định tìm đó chính là hai tên lính canh ở bên ngoài. Sao để có người khác có cửa ầm đến như vậy? Ngó sang hai bên, anh người làm ngẩn ra vì chẳng thấy hai người canh cổng đâu. Anh tự lẩm bẩm: "Ủa đi đâu cả rồi?" Không tìm thấy hai người kia, người này nhìn thẳng ra đối diện. Vừa rồi còn có cửa ầm ầm lên, đáng ra người đó phải đứng ngay trước cửa mới đúng. Tuy nhiên anh ta lại thấy chỉ có một bóng người đang đứng bên ngoài, cách đó không xa. Trời tối cho nên chỉ nhìn thấy một bóng đen mà thôi. Anh cất tiếng hỏi: "Ai vậy? Đến đây bây giờ làm gì tìm ai?" Bóng đen đứng đối diện cách khá xa không trả lời, chỉ đứng nghiêm tại chỗ. Nhưng mày nhìn kỹ thì có thể thấy đây là một thân hình người phụ nữ. Tuy nhiên chẳng thể nhìn được rõ đó là ai. "Người kia, có việc gì vậy? Sao hỏi mà không có nói?" Đáp lại anh ta chỉ là tiếng lá cây xào xạc và một sự yên tĩnh đến từ bóng đen. Anh người làm tỏ ra bực mình, định quay vào đóng cửa miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ điên gì không? Khôn hồn thì mau cút đi, không thì lại..." Vừa quay lưng vừa nói được nửa câu, chợt anh ta dừng lại vì nghe có tiếng chân di chuyển. Có vẻ như người bên ngoài nhích lên một bước. Gã quay chân lại rồi hỏi tiếp: "Này, muốn gì nói mau đi, đừng có làm mất thời gian. Cụ Lã ra là lớn chuyện đấy." Bóng người đối diện thực sự đã bước đến gần hơn một chút, dáng người đích thực là một người phụ nữ. Người đó bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn và nói giọng lanh lảnh: "Mau chạy đi, đi khỏi đây nếu không muốn chết." Các người làm nhíu mày không hiểu người phụ nữ đang nói gì. Tuy nhiên chất giọng vừa rồi có chút ớn lạnh, anh ta ấp úng: "Này, vừa nói cái gì đấy?" Người phụ nữ không trả lời bằng bất cứ câu nào, thay vào đó là một điệu cười văng vẳng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực và đáng sợ. Tên người làm tái mặt, mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra, đôi bàn chân nhũn đi vì dần cảm thấy người đối diện có điều bí ẩn và kinh dị, miệng run rẩy hỏi: "Này, cô cười cái gì đấy? Mau biến đi." Người đã run lên, tên người làm lúc này mỗi lúc một sợ hơn khi thấy bóng người dần tiến vào. Kẻ đó không đi bằng hai chân mà cứ nhìn như đang lướt tới. Khi đã tiến sát với ngọn lửa được thắp sáng hai bên cột trụ, mặt của người phụ nữ hiện lên để kinh dị. Nó cháy xém nhiều chỗ, thịt trồi cả ra bên ngoài, đôi mắt trắng ởn, miệng nhoẻn ra nụ cười kinh dị. Cả thanh niên đứng bên trong lúc này chỉ còn biết ú ớ đái cả ra quần. Trong khóe mắt hình ảnh cơ thể của người đang bốc cháy đối diện hiện lên. Hắn quay lưng dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy một mạch, miệng hét toáng cả lên: Ma, cứu tôi!" Tên người làm chạy vào bên trong trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nãy giờ họ còn đang lo làm việc cho nên chẳng ý thức được chuyện xảy ra ở bên ngoài. Chỉ biết tên này ban nãy nghe lời của bà Xuân chạy ra mở cổng mà thôi. Mấy người tò mò nhìn ra ngoài cổng còn đang được mở toang nhưng chẳng thấy gì đặc biệt. Tên người làm thì mặt vẫn cứ tái mét, vừa ôm quần mà bỏ chạy, miệng la lên thất thanh: "Ông bà ơi, cô ma, mọi người ơi, cứu tôi!" Tiếng la oai oái thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả ông Lã và bà Xuân. Hai ông bà chợt đang ngoài nhà chính kéo đám người lại rồi cau mày hỏi: "Ở ngoài này có cái chuyện gì, đứa nào la toáng lên vậy?" "Dạ, chúng con không biết thưa cụ." Một người khác lại giải thích: "Ban nãy thằng Hợp nó ra mở cổng vì có người gõ theo lời của bà chủ. Chúng con cũng không có để ý lắm. Đột nhiên nó chạy sộc vào mà hét lên như vậy. Chúng con cũng không hiểu gì cả." Vừa nói con này vừa chỉ tay về phía cổng. Hai ông bà nhìn theo thì thấy cửa vẫn được mở toang chưa đóng lại. Cái thèn chốt nằm ngổn ngang dưới đất, bên ngoài chẳng có bóng người nào. Ông Lâm bực tức bước đi tiến ra ngoài để xem thử. Mấy người làm cũng cúi đầu bước theo. Ra tới nơi ông ta nhìn ngó một lúc thì chẳng thấy ai. Hay hai tiền đính đâu, ông cầu nhau: "Ủa hả, cái thằng kia đâu rồi, sao không có thấy?" Tất nhiên là chẳng một ai biết để trả lời ông. Ông bực mình ra lệnh: "Tìm cái thằng Hợp ra đây cho tao." Ông lão bình thường chẳng bao giờ quan tâm những chuyện này. Chỉ khi nào có kẻ làm trái ý ông thì đứng ra xử phạt để răn đe. Tuy nhiên nếu có người dám bày ra chuyện lầm ầm trong nhà thì đừng trách ông ra tay độc ác. Nhất định ông sẽ không bao giờ bỏ qua. Một lúc sau thằng Hợp cũng được người ta tìm thấy đang trốn ở góc bếp. Nó sợ đến mức đái cả ra quần, người bốc lên mùi khai rình. Người ta phải đưa về thay đồ rồi dẫn đến chỗ của ông Lã đang ngồi chờ. Thấy Hợp tới, ông Lã liền gay gắt: "Mày làm cái gì mày hét toáng cả lên? Biết bây giờ là lúc ta đang muốn yên tĩnh không à?" "Sao? Con không dám thưa cụ, con..." "Con làm sao? Nói mau." "Sao con không dám giấu cụ, bật nay..." Hợp kể ra một mạch những gì chứng kiến sau khi mở cổng, từng chi tiết không thiếu một chút gì. Ông Lã nhau mày hỏi: "Thế là lúc mày ra đó ngay cái thằng lính canh đã không thấy?" "Dạ vâng thưa cụ, lúc còn chạy ra mở cổng thì không thấy hai người đó, chỉ thấy có bóng dáng của người phụ nữ ở ngoài đường thôi." "Thế mày nói lại tao nghe xem, con mẹ đó nói cái gì?" "Dạ bẩm cụ, nó nói là chạy đi khỏi đây, mau rời khỏi đây nếu không sẽ chết." "Mày có nói thật không?" "Dạ thưa cụ, con không dám nửa lời nói dối." Như còn nghi ngờ, ông Lã liền gần giọng: "Hay là mày cố tình bày ra cái chuyện này để dọa tao? Mày nói mày thấy con ả đó châm lửa đốt mình giống như mấy con chó kìa. Vậy sao lúc tao ra chẳng có ai, thế là thế nào?" "Dạ, cái chuyện này con cũng không rõ thưa cụ, nhưng mà chính mắt con đã nhìn thấy cô ta châm lửa đốt. Ngọn lửa bén nhanh lắm cho nên con sợ quá con chạy vào, sau đó thì không biết gì nữa thưa cụ." Ông Lã tuy độc ác thế nhưng đầu óc cũng không phải là hạng kém thông minh. Nhìn vào biểu hiện của tên người làm, ông ta biết tên này không nói dối mà thực sự hắn đang sợ. Một nỗi sợ cực kỳ kinh khủng. Biết là vậy nhưng mà chuyện ma quỷ này quá đỗi hoang đường. Cả đời của ông ta chưa bao giờ tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này. Đoàn xe người nói: tụi mày đưa nó vào trong, không cho đi đâu cả, để tao xem nó có nói dối gì không. Đám tay sai vâng dạ đưa Hợp đi. Anh ta cũng chẳng thể chống cự hay là ý kiến gì. Biết bản thân không nói dối cho nên hắn cũng lắm vài ba ngày là được thả ra mà thôi. Còn lại đám người nhà họ Lã ngồi trong nhà, bà Xuân thấy sợ cho nên hỏi: vậy về cái chuyện đó làm sao hả ông? Nó nói như vậy thì nhà mình bị ma ám đó. Mà cái đầu của bà đó vớ va vớ vẩn, cứ nhốt nó lại bao hôm chịu không được tự khắc khai ra mà thôi. Chắc nó có đứa nào suy bậy bày trò hù dọa nhà này. Ông biết đứa nào bày, ông giết sạch nhà đó. Ma vì trả quỷ. Ông Lã bực dọc, tuy phần nào cũng thấy chuyện này có điều gì đó đáng sợ và biểu hiện sợ hãi của Hợp lúc nãy là thật. Thế nhưng phần hắn cũng tin tên này đang diễn trò để hù dọa. Chính bản thân ông Lã cũng biết người dân ở đây căm thù mình như thế nào. Có thể đang có đám chuột muốn trả thù mình chăng? Mấy người đang ngồi nhau lông mày thì đột nhiên có tên lính chạy sộc vào gấp gáp báo chuyện. Cụ ơi, có chuyện rồi hả? Chuyện gì? Chúng mày lại tính bày trò hả? Dạ không thưa cụ. Chúng con phát hiện hai cái xác ở ngoài kia. Cậu mau tới xem. Xác? Xác của ai? Dạ, là của hai người canh cổng thưa cụ. Bà Xuân và mấy đứa con nghe vậy thì dùng mình sợ hãi, mồm miệng ú ớ không nói được chữ nào. Ông Lã cũng không khá khẩm gì hơn, vì vừa cả chuyện vừa rồi thì bây giờ lại được báo tin nhìn thấy hai cái xác của tay sai mình. Ông ta run rẩy rồi hỏi: Sao chúng nó chết? Họ bị thiêu chết thưa cụ. Chẳng ai bảo ai, tất cả họ đều thấy sợ vì nghe được nguyên nhân cái chết của hai người vừa tìm thấy. Cái cảm giác kinh hoàng đang bắt đầu dấy lên trong không khí của ngôi nhà này. Ra đến nơi, đám người đặt thi thể của hai tên lính, cả nhà phải bụng miệng vì không chịu được cái độ kinh dị. Cơ thể của hai tên này cháy đen thành than, mùi thịt cháy bốc lên khét lẹt. Khói từ cơ thể sộc lên từng làn hướng trắng, mắt của chúng trắng đục lồi hẳn ra ngoài. Ở khóe mắt còn rỉ máu, tiếng xì xèo của mỗi người vẫn âm ỉ vang lên. Ông Lã cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Đây là hai tên giúp ông rất nhiều việc, có thể nói là hai con dao đắc lực trực tiếp ra tay hại người chứ chẳng phải ai khác. Ông Lã bây giờ run giọng bảo: cái chuyện này là thế nào? Sao chúng lại bị chết như vậy? Tất cả đều lắc đầu không biết trả lời làm sao. Chúng còn không biết thưa cụ. Lâu nay đi tuần ở bên kia thì thấy có khói lửa bốc lên và tiếng người dân xì xào, chúng con chạy tới. Từ nơi thấy họ đang vây quanh ngọn lửa thì biết được có người tự thiêu ở trong đó. Chúng con đi vào xem thấy hai người đang chìm trong ngọn lửa. Ông Lã lại cắt ngang: vậy là cái đám súc vật ấy đã giết người của tao? Tên lính lắc đầu: dạ không thưa cụ, chúng chỉ toàn là đàn bà con gái chân yếu tay mềm, sao có thể giết được hai người đó? Hừ nhẹ một tiếng, ông ta liền nhíu mày: mau đi lên gọi mấy ông lão kia xuống đây cho tao, nhất định phải điều tra ra chuyện này. Ông biết đứa nào dám giết người của ông cho cả nhà nó phải chết. Mấy tên tay sai gật đầu rời đi. Ra đến nơi mà cổng định chạy lên chính quyền kêu đám người kia xuống để điều tra, thì cả đám người nhíu mày khi thấy ở một góc tối có bóng của một đứa con gái trông khá quen mắt. Nó đứng nghiêm, quần áo rách tả tơi, có lẽ là một đứa ăn mày. Bình thường thì chúng sẽ lại đuổi đi vì ông Lã không muốn nhìn thấy cái cảnh đám bẩn hẳn ở chung quanh mình. Đám lính cứ như vậy bước đi một cách gấp gáp, chẳng để tâm đến đứa con gái ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đứng ở góc tối bên cạnh. Nó thấy đám này ở sát mình mà cũng không hề có hành động nào phản ứng, đứng yên một cách kỳ lạ, đợi cho đến tên cuối cùng chuẩn bị bước qua. Quả bé bất ngờ đưa tay níu vạt áo của tên này, khiến hắn ngạc nhiên đoạn bực dọc: cái con này mày định làm cái gì? Mau thả áo tao ra. Chẳng để cho con bé trả lời, hắn giật mạnh để rứt ra, nhưng lực tay của con bé nắm quá chặt không thể giật được. Hắn bực mình rồi bảo: mày bị điên hả? Thả ra. Tên lính có giật thế nào cũng không thể thoát, cũng không dám dùng lực mạnh vì sợ áo sắp bị rách. Gã điên tiết trời: con mẹ mày chứ, mày có thả ông ra không? Ông đánh chết mẹ mày bây giờ. Cô gái ăn mày nãy giờ cứ bám chặt gấu áo của hắn không nói gì, giờ mới bắt đầu có phản ứng và từ từ nhổm đầu dậy. Trong đôi mắt đầy ngạc nhiên của mình, tên này thấy đôi mắt kỳ dị đỏ rực của con bé dần dần hiện lên. Tiếp đến là một nụ cười kinh dị như cả hàm răng đen kịt ra ngoài. Gã ú ớ trong thoáng chốc không biết xử lý thế nào. Mày... Một tiếng cười văng vẳng xuất hiện trong lỗ tai. Ánh mắt của đứa ăn mày giờ đây bóp nghẹt tâm trí của gã. Một tên cũng rất sẵn sàng bán mạng cho nhà này để mong được sống yên. Ngày sau tiếng cười kinh dị biến mất là một giọng nói ma mị đáng sợ cất lên. Mau rời khỏi đây, không thì mày sẽ chết. Đôi mắt của hắn bắt đầu ngây dại sau câu nói. Tuy nhiên hắn lấy lại trạng thái tỉnh táo, hắn liền chửi. Con mất dạy này, mày dám hù ông à? Chết con mẹ mày bây giờ. Vừa tỉnh táo trở lại, hình như là gã quên đi cái con người để đáng sợ níu lấy gấu áo của mình. Chỉ xong gã mới nhìn lại con bé một lần nữa mà sợ hãi, không kịp ú ớ gì thêm. Tên lính thấy gương mặt cô gái đã chứa đầy sự tức giận, mắt đỏ rực nghiến răng ken két. Từ đâu phía bên dưới tiếng lửa cháy khẽ vang lên, rồi lớn dần thu hút sự chú ý của tên lính. Hắn lập tức cúi xuống nhìn thấy áo của mình đã bốc cháy và đang bừng lên nhanh chóng. Gã chỉ còn biết kêu lên để thất thanh. Cái đám đi cùng tên kia nãy giờ vì quá gấp gáp không dám chậm trễ, cho nên không để ý được kẻ đi sau đã biến mất từ bao giờ. Cho đến bây giờ nghe đâu đó có tiếng hét thì chậm chân lại, một tên lại hỏi: "Chứ mày có nghe thấy gì không?" Cả đám lúc này gật đầu, xong tên kia nhận ra điều gì hỏi: "Ủa mà cái thằng kém đâu?" Tất cả nhìn nhau, giờ chúng mới thấy trong nhóm thiếu mất một người. Rõ ràng khi đi ra là 5 mà bây giờ chỉ còn 4. Và tên biến mất là thằng kẽm. Một tên hừ lạnh rồi bảo: "Còn mẹ nó bỏ đi đâu rồi? Hay là mê cái con ăn mày lúc nãy nhỉ? Khiếp cái con mẹ bẩn thỉu đó mà cũng chẳng tha. Thôi mình mau lên đi, không để cụ tránh trách là khổ đó." Cất ta đều gật đầu tiếp tục đi vội. Một lúc sau đám người trên chính quyền cũng đã tay sai của nhà họ Lã đã trở về đến nơi. Chúng bắt tay vào điều tra vụ việc, nhưng tất nhiên là chẳng thể tìm thấy gì, ngay cả bằng chứng để mà kết tội ai đó cũng không. Tất cả chỉ là 2 cái xác chết cháy, à không, 3 mới đúng. Vì ngay sau đó đám lính lại tìm thêm một cái xác khác nằm sát tường rào. Cái xác cũng cháy đến không còn nhận ra được ai nữa. Ông Lã tức giận rồi gằn giọng: "Còn mẹ chúng mày, dám bày trò ở nhà ông, tao tìm được đứa nào tao giết cả nhà đứa đó." Nói thật ra là lão cũng chẳng tiếc gì mấy cái mạng này, cùng lắm là lại đào tạo ra một đám khác giống mình. Cái mà ông Lã tức đó chính là bây giờ có kẻ đang giết tay sai của mình. Như thế có khác nào là đang thách thức hắn đâu. Nhưng ông ta đâu có ngờ được những gì diễn ra hoàn toàn không phải do một con người bình thường gây nên. Cái chết bất đắc kỳ tử và sự mất tích của đám lính tay sai nhà họ Lã cũng chẳng gây nên điều gì quá lo sợ đối với nhà này. Vì chúng nghĩ đây cũng chỉ là bàn tay con người làm ra, và cái đó chỉ có thể giết mấy tên lính quèn được ông thu về dương oai và hành hạ người khác, chứ để động vào người của ông hay vợ con ông là hoàn toàn không thể. Sự sợ hãi bấy giờ lại đặt vào đám tay sai của lão và cả những người làm, những kẻ được chính ông ta sai bảo mà trở nên máu lạnh, thực hiện không biết bao nhiêu việc xấu. Chứng kiến bà cái chết kinh dị và một sự mất tích bí ẩn, đám tay sai phần nào cũng cảm được thứ đang làm chuyện này dường như không phải là người, mà lại là một thế lực vô hình nào đó. Nghĩ đến bà cây xác chết cháy, có kẻ dùng mình nhớ ngay lại cái hôm người đàn ông cùng mẹ già vác theo xác của người vợ tự tiêu trước cầm, và những lời nguyền rủa để độc địa trước khi chết. Không ít kẻ bây giờ tin rằng đích thực linh hồn của những người này quay về. Chúng bàn tán với nhau: "Chúng mày cũng nghĩ giống tao chứ hả? Nhất định hồn ma của nhà đó quay về báo oán, chứ chẳng phải là người nào làm như lão nói đâu." Mấy tên súng vào nhau gật đầu đoạn run rẩy bảo: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi không muốn là người tiếp theo phải chết." Tất cả nuốt nước bọt. Một tên nghĩ tới chuyện thằng Hợp kể hôm trước liền bảo: "Chúng mày có nhớ thằng Hợp kể gì không? Nó bảo hôm đó người phụ nữ kia nói cái gì mà mau đi khỏi đây nếu không sẽ chết. Tao nghĩ có khi đó là lời cảnh báo. Đây này nha, hôm qua thằng kém chết lúc mà cả đám đi ngang qua một người con gái ăn mày. Sau đó nó mất tích phải không? Tao nghĩ nó cũng được cảnh báo, nhưng mà không chịu đi cho nên mới chết như vậy. Bây giờ bọn mình kiếm cơ hội trốn khỏi đây càng sớm càng tốt, có khi lại thoát được nạn." Cả đám nghe được tên là cho thông minh nhất phân tích thì thấy đúng, chứ bằng liều một phen trốn khỏi đây, vì không chết do ma thì cũng chết dưới tay của nhà này. Cái họ Lã này nổi tiếng độc ác đâu phải chỉ do một hai người, mà ngay cả vợ con, cho dù có là con gái đi chăng nữa cũng tàn ác vô cùng. Đời nào đời nấy không kiếm ra được một chút người có nhân tính, khiến cho ai đi đâu cũng phải sợ hãi. Vậy nên sống ở đây như một con chó cũng chẳng biết mình chết bao giờ. Đám lính bàn bạc rồi quyết định ngay đêm nay sẽ bỏ đi khỏi đây. Về phía nhà họ Lã, ba cái chết ấy cũng như là một làn gió thổi ngang tai, chẳng mấy may lay động quá nhiều. Cả đám chỉ tỏ ra bực tức vì có kẻ ngang nhiên thách thức. Hôm ấy con người hầu của bà Xuân này nỉ lắm mới được về nhà, đến hôm sau quay lại làm. Thế nhưng ngay buổi tối thì đột nhiên xuất hiện, bà ta hừ giọng rồi hỏi: "Sao mày xin về tới ngày mai, đã quay lại rồi?" "Dạ thưa bà, con xong việc rồi, ở con về hầu bà." Con hầu quý gầm mặt cất giọng trả lời, nhưng mà chất giọng có chút kỳ lạ. Bà ta nghe vậy hơi nhíu mày, nhưng cũng chẳng muốn hỏi thêm, bà liền ra lệnh: "Vậy mày xuống đun nước nóng cho bà đi tắm đi." Con hầu gái vẫn cúi gầm mặt khẽ nói: "Dạ con đi ngay ạ." Bà Xuân quay vào trong phòng mình không để ý con hầu sau lưng nữa. Tuy nhiên đi được một đoạn, bà ta dừng chân ngoái đầu lại khó chịu hỏi: "Ủa sao còn đứng đó, tính chọc tức bà hả?" Đang quyết đập đầu xuống dưới đất, con hầu tên là Nâm nhoèn miệng cười, một nụ cười không phát ra thành tiếng. Ánh mắt của nó mở lớn đầy kỳ dị, đôi mắt đục ngầu đen lấy xuất hiện một màu đỏ như một ngọn lửa. Nó nghe câu hỏi của bà Xuân thì mấp máy: "Dạ con đi liền." Bà ta nghe vậy mới quay lưng bỏ đi, không quên ném một ánh mắt tức giận và cảm thấy con này hôm nay có biểu hiện lạ như muốn chống đối. Đây cũng là lần đầu tiên nó tỏ ra như vậy. Bà nghĩ nếu còn dám chắc chắn, bà ta sẽ cho nó mấy cái roi cho chữa cái tật. Chuẩn bị được một lúc thì bà Xuân nghe bên ngoài có tiếng gọi: "Bà ơi, nước xong rồi, bà mau đi tắm." Nhận ra giọng của con Năm, bà Xuân hơi bất ngờ, vì hôm nay nước lại được chuẩn bị nhanh hơn so với bình thường. Thế nhưng cũng mặc kệ mà mở cửa bước ra. Thế nó chuẩn bị nước nhanh chóng cho nên bà cũng nguôi cơn giận. Bà đưa quần áo sạch cho nó cầm rồi bước vào nhà tắm. Cởi đồ, bà Xuân bước vào bên trong, cảm giác ấm áp khiến cho bà cảm thấy khoan khoái. "Mày lại bóp vai cho bà, bóp nhẹ thôi." Suốt từ lúc trở về đến nhà, Nằm luôn cúi gằm mặt xuống bất kể có chuyện gì. Bà Xuân thấy lạ, bà liền hỏi: "Ủa mà sao mày cứ cúi đầu xuống, bà đâu có bắt mày phải như vậy đâu hả?" "Dạ con thấy có lỗi nên con muốn xin bà." "Rồi tao bỏ qua cho, nhưng mà không được như vậy nữa nghe chưa, còn lần nào nữa là bà cho người đánh mày đó." Nằm vâng dạ tiếp tục bóp vai cho bà chủ. Đứng sau lưng bà, Năm bấy giờ mới ngẩng đầu dậy, để lộ ra một gương mặt kinh dị không có hồn phách. Miệng của nó nhoẹn ra toác sang hai bên, để lộ ra một hàm răng vàng ố. Nước dãi chảy ra thành giọt. Tay vẫn mần mê bóp vai của bà Xuân. Dưới sổ nước nóng, bà Xuân vẫn nhắm mắt tận hưởng, miệng ngân nga hắt khẽ mấy câu, thì bất chợt nhăn nhó vì bàn tay con hầu bóp mạnh. "Này, nhẹ thôi, đau bà." Xong bà ta tiếp tục hát, nhưng được có vài chữ thì dừng lại hẳn, miệng khó chịu: "Ô hai cái con này, nhẹ thôi nào, bà nói không nghe hả?" Nằm không trả lời, bàn tay vẫn nắn từng cái thật chặt vào vai của bà ta. Bà Xuân bấy giờ không nhịn được nữa, bà giật vai ra khỏi tay con hầu quay lại rồi chửi: "Cái con mất dạy này, này ơ." Chưa kịp nói dứt câu, quả tim của bà văng lên nên là đánh trống. Cả người bắt đầu run lên, sắc mặt hồng hào chuyển dần sang trắng bệch. Nét tức giận hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia kinh hãi miệng u ớ: Người đâu?" Cố gắng tìm kiếm người cứu, nhưng bà ta đã sợ chết khiếp, giọng nói tắc nghẹn nơi cuống họng, chẳng kịp phát ra tiếng. Trước mắt của bà, con Năm đứng im, cả người mặc một bộ đồ cháy nệm nát tươm. Người loang lổ từng vết máu mù hòa quyện với nhau. Gương mặt của nó kinh dị nhuận miệng cười, da đen thui vì khói dính vào con nơi cũng đã toát ra, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào người của bà. Cả cơ thể của bà Xuân lập tức nhũn ra, người xịu hẳn xuống nước không biết phản ứng thế nào. Đôi tai lại nghe được tiếng lửa cháy tí tách ở đâu đó chung quanh. Bà ta mau chóng đánh ánh mắt nhìn khắp nơi để tìm nhưng không thấy lửa đâu cả. Tiếng lửa cháy mỗi lúc một lớn, cũng là lúc bà ta nhận ra âm thanh đó chính là phát ra từ bên dưới người của mình. Tiếp ngay sau đó, bà cảm nhận nước trong xô đang dần nóng lên, thậm chí là nóng lên rất nhanh. Đúng, cái xô nước này đang được đun trên lửa và dần trở nên sôi sục. Trong cơn sợ hãi, bà Xuân cảm nhận được sự nguy hiểm mà cố gắng tỉnh táo lại. Bà toan ngồi bật dậy thoát ra nhưng không được. Bàn tay của Năm chụp lấy đầu của bà mà dìm xuống. Tất cả những gì phát ra trong cổ họng của bà bây giờ chỉ là những tiếng ọc ọc do bị sặc nước. Ở bên ngoài đã tới giờ cơm nhưng không thấy vợ đâu, ông Lã hỏi. Bà chủ đâu, sao chưa có tới ăn cơm hả? Một tên liền đáp. Dạ con Năm báo lại là bà mệt, bà không muốn ăn ạ. Ông Lã gật đầu cùng mấy đứa con ăn tối chẳng bận tâm gì, định lăn sau về phòng xem thế nào. Trong nhà tắm, bà Xuân lúc này đang dần mất hết sức lực. Lực tay của Năm quá mạnh cho nên nó vùng vẫy ra sao thì cũng chẳng thể thoát được. Nhanh chóng bà ta lịm dần và hoàn toàn nằm yên trong xô nước tắm. Còn Năm thế vậy thả tay đứng nhìn cơ thể ngập trong nước. Năm cứ đứng im, đôi mắt kinh dị đỏ rực trừng trừng lộ ra, đầy sự tức giận và oán hận. Đối diện thi thể của bà Xuân nằm dập dờn trong xô nước chẳng còn một chút dấu hiệu của sự sống. Nước bắt đầu đổi sang bong bóng như thể sắp sôi. Tiếng ngọng ngọng vang lên dồn dập, lẫn trong đó là một tiếng cười ai oán, một tiếng cười chất chứa đầy sự thù hận và đau đớn. Trong căn phòng tắm chỉ phát ra ánh sáng lừng bừng của ngọn lửa. Lúc này chẳng hề có ai chú ý đến nơi đây. Lửa cứ như vậy bùng cháy bao bọc lấy cái xô nước. Bên trong tiếng nước sôi. Đứng bên cạnh Nằm vẫn đứng im dán cặp mắt của mình, nhìn thật rõ cái xác bên trong, tỏ ra một sự thỏa mãn. Trong xô nước sôi lên ỏng ọc rồi dường như cạn đi một cách nhanh chóng, chỉ còn duy nhất lại xác của bà Xuân. Gương mặt của bà ta bấy giờ há lớn, răng trắng ngần, mắt đục ngầu, cả cơ thể bốc khói không còn một chút hơi thở. Nằm cứ đứng nhìn chằm chằm bà ta rồi nhuyễn miệng cười, đoán như không muốn dừng lại mà từ từ cúi ngồi xuống, cầm lên một thanh củi mà bỏ vào bên trong. Chết lên người của bà Xuân, từng thanh củi nhỏ nằm trên trúc chỉ đờ lộ ra một cái xác. Ngay lập tức ngọn lửa bốc lên, nó bập bùng trong ánh mắt rực lửa của Năm. Cô cười lên ngằng ngặc, một điều cười như giải thoát sự thống khổ, sau đó liếc nhìn về phía phòng của ông Lã. Năm quay lưng nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà rồi biến mất mà chẳng ai biết. Mãi một lúc sau có người nhìn thấy ngọn lửa nghi ngút và làn khói dày đặc ở nhà tắm thì mới hò nhau chạy tới để dập. Lửa được dập tắt may mắn không thiêu rụi mọi thứ, thế nhưng có kẻ không được may mắn như vậy. Đó không ai khác chính là bà Xuân. Đám người cũng mau chóng nhận ra đó là bà vì đống trang sức bà đeo trên người và đống quần áo đặt ở một bên không bị bén lửa. Không khí bàng hoàng sợ hãi một lần nữa bao trùm nhà họ Lã. Lần này nó đã trở nên kinh khủng hơn so với cái chết của một tên lính tay sai. Đã có người nhà phải bỏ mạng mà đó chính là vợ của ông ta, một người khi sống cũng tàn ác chẳng kém gì chồng. Ông Lã nhìn thấy vợ của mình chết đau đớn thì không nhịn được mà hét lên. Đứa nào dám làm ra cái chuyện này? Tiếng hét của ông ta vang vọng mấy nhà chung quanh cũng có thể nghe thấy. Ở bên ngoài con đường tối tăm, lá cây sơ xác, bụi đất bị cuốn lên theo từng cơn gió, không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Dáng của người đàn bà cao tuổi chống gậy khom bước đi ngang qua cổng nhà rồi dừng lại khi tiếng hét của ông Lã vọng ra. Bà ta lúc này lắc đầu rồi nói lẩm bẩm: tội ác của các người đã đến ngày phải trả giá. Nói xong cũng là lúc bà ta tiếp tục chậm rãi bước đi lẫn vào trong bóng đêm. Phía cổng nhà họ Lã cửa đất bị đập tung. Mấy bóng người chính là đám tay sai của họ Lã bấy giờ, hình như đã không muốn chờ đợi gì nữa. Chỉ nghe tin bà Xuân bị thiêu chết trong nhà tắm, chúng bà trần bốn cẳng chạy bán mạng, không còn sợ bị ông Lã trừng phạt nữa. Giờ chỉ có chạy may ra mới có cơ hội sống sót. Chẳng biết có phải đến lúc nghiệp của dòng họ này phải trả, cũng là lúc chấm dứt sự duy trì của tất cả hay không. Nhưng y như rằng đám tang của bà Xuân diễn ra không lấy bóng của một người thầy cúng hay là thầy chùa nào cả. Họ có tìm bốn phương tám hướng cũng chẳng thể moi ra được một ông thầy. Những người đưa tang của bà Xuân cũng chỉ là đám người nhà, chứ dân chung quanh chẳng một ai thèm dòm ngó hay cúng viếng gì cả. Tiền sao, quyền sao, giờ tất cả chúng nghĩ như chẳng thể giải quyết được bất cứ một vấn đề gì. Ông Lã bây giờ rơi vào cảnh thân cô thế cô, chẳng có ai giúp đỡ được cả. Cộng thêm cái cảm giác chết chóc bao trùm bên trong ngôi nhà, mọi người đều đã chạy hết, không còn một ai đủ dũng cảm để bán mạng lấy tiền nữa. Khi đó cũng là lúc ông trở nên yếu đuối, giờ mà hó hé ra oai với dân làng có khi lại bị họ đánh cho đến chết chứ chả đùa. Đám tang của vợ xong, ông Lã và con cái trong nhà chìm sâu vào một cảm giác tuyệt vọng và lo sợ. Tối ngày mất ăn mất ngủ, ngôi nhà được xây lên từ đống tiền và tội ác suốt bao thế hệ, giờ đây lạnh lẽo như thể không còn người nào sinh sống. Bên trong nhà mấy con người, tiền thì vẫn còn đó, nhưng sức sống thì không. Tất cả chỉ còn một màu tang thương và nỗi sợ hãi mỗi lúc màn đêm kéo đến. Khi tất cả luôn nghe văng vẳng bên tai là tiếng cười ai oán, tiếng lửa bập bùng, tiếng da thịt xì xèo và cả những lời nguyền rủa. Đầu đó là bóng ma của những kẻ trực tiếp hay gián tiếp chết dưới tay của gia đình này suốt bao nhiêu đời, thất ẩn thoát hiện hiện ra để hù dọa. Mấy đứa con của ông Lã nhanh chóng hóa điên, rồi tối ngày chạy nhảy trong nhà ôm đầu miệng la hét: "Ma, ma, cầu ma, tao giết hết, ma tao giết hết." Tất cả cứ hét ầm ĩ lên như vậy từ ngày cho đến đêm, chẳng một ai quan tâm chết lúc nào chẳng biết. Cả đứa xác đã bốc mùi cũng chẳng hề có ai phát hiện. Đứa thì leo lắt từng hơi thở chờ ngày chút hơi thở cuối cùng. Ông Lã cũng không khá khẩm hơn là bao. Tới ngày ông ta cứ ngồi trên đống tiền vàng bạc mà bao đời vơ vét, của đồng bào, của những người có chung dòng máu dân tộc, của những người khốn khổ. Hắn cứ cầm tiền vung lên tứ tung, đôi mắt dại đi, miệng cười ngờ nghịch, thậm chí không còn sau những đêm bị ma quỷ hù dọa. Người bần thiểu hôi thối không còn giống về quyền quý giàu sang, một tay che trời như suốt những tháng ngày qua. Hôm ấy ông Lã cứ điên dại cả ngày, chẳng ăn chẳng ngủ, người gầy dọc đi, bóng tối phủ quanh phòng, nhưng hắn chẳng quan tâm gì cả, tay chỉ bốc đống tiền và vàng bạc tung lên. Đang ngây dại thì bên tai của hắn có tiếng lửa cháy, tiếng bàn chân của ai đó xào xạc bước đi, tiếng cười văng vẳng ma mị từ đâu vọng lại. Hắn dừng lại, lửa mắt lắng nghe thật kỹ và nhận ra một câu nói. Không, đó chính xác là một lời nguyền rủa. Dòng họ Lã chúng mày ác nhân thất đức, sống không có tình người không bằng cầm thú. Chúng mày xem dân như cỏ rác, như con chó hoang ngoài chợ, như đám súc vật để thỏa sức trả đạp. Chúng mày dùng tiền hàng hiếp dân đen, giết hại mạng người không còn chút nhân tính, bóc lột đến từng hạt gạo. Chúng mày nghĩ cả đời này người dân không kẻ nào dám đứng lên chống lại mình. Không, chúng mày sai rồi. Chúng mày sẽ phải trả giá cho tất cả, cho những gì chúng mày đã gây ra suốt bao đời ở cái vùng này. Hôm nay tao, mẹ tao, cả vợ tao ở đây, dùng chính thân mình và cả mạng sống nguyền rủa chúng mày. Dù có chết cả nhà, tao vẫn sẽ về đây để báo oán cho tất cả người dân lương thiện, cho tất cả những người rơi vào cảnh lầm than tan cửa nát nhà vì dòng họ như chúng mày. Tao thề, tao nguyền rủa, chúng mày nhất định phải trả giá. Dù trước đây chưa trực tiếp nghe thấy câu nói này, tuy nhiên trong trí óc của gã điên dại, ông Lã biết được rằng đó là lời thốt ra từ ai. Hắn điên cuồng xé đống tiền mà chửi: "Còn mẹ chúng mày, ông nhất định giết hết chúng mày." Cánh cửa được mở ra, trong ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt vào, một bóng in trên nền nhà bắt đầu bước tới. Một cơ thể của một đứa trẻ con xuất hiện trong cặp mắt ngây dại của tên cầm thú đầy tội ác. Đó chẳng phải ai khác, chính là cô gái 15 tuổi đã bị hắn hãm hiếp. Ông Lã mau chóng nhận ra nó cũng là người hôm trước xuất hiện ở ngoài chợ, đứng đối diện mình mà chăm chăm nhìn vào hắn. Giờ đây nó lại có mặt trong nhà này, nhưng với một dáng vẻ hoàn toàn khác. Đôi mắt ngây thơ đầy đau đớn bây giờ biến thành đầy sự oán hận và dã tâm. Cậu bé bước vào rồi quay mặt lại, từ từ bước chân tiến về phía các đàn ông đầy tội ác quỷ trên đống tiền. Ông Lã lúc đầu không phản ứng gì, nhưng dần trở nên mếu máo, cơ mặt run rẩy khi đứa con gái đến càng gần. Đằng sau cô ta còn hiện ra vài bóng người, của một người đàn ông, một người phụ nữ mà hắn đã cho người đánh chết ở ngoài chợ dạo trước. Một của người đàn bà lớn tuổi cũng chính là người thân của cô bé này. Tất cả mang trên mình hình hài đầy máu me kinh dị. Người đàn ông và bà già toàn thân cháy khét, máu loang lổ lởm chởm, hòa trùng với nước mù có nơi thịt đã bị lấp ra, trông gớm ghiếc vô cùng. Người phụ nữ mẹ của cô gái trông còn kinh dị hơn, vì cái đầu bị đầm cho vỡ nát, toàn thân da thịt cháy xém, con nơi bị dập móp, máu đầm đìa chảy ra từ đỉnh đầu. Những lời oán than đột nhiên phát ra từ miệng của cô gái trẻ và cả âm thanh văng vẳng từ những bóng ma sau lưng kết hợp lại với nhau khiến ông lã sợ đến muốn mất hết hồn phách. Người run lên cầm cập đái cả ra quần, tay vò lên mớ tóc rối bù, căng mắt nhìn không thể làm được gì. Hai lỗ tai của ông ta ong lên từng tiếng nguyền rủa của hàng chục hàng trăm người hòa lại với nhau, bóp nát tâm trí vốn đã điên dại. Tiếng lửa cháy đầu đó lại vang lên. Hắn thôi không vò đầu nữa mà nhìn xuống đống tiền. Chúng đang cháy và cháy rất nhanh, khiến cho gã hoảng hốt vùng dậy dập lửa miệng hét: "Không, tiền của tao, tiền của tao!" Còn giả sức dập thế nào lửa vẫn bùng cháy. Ngọn lửa càng lúc càng lớn thiêu rụi tất cả tiền bạc. Đối diện cô gái trẻ vẫn đứng im cười khúc khích, rồi dần lớn lên như đã thỏa mãn, sau đó quay bước bước đi. Đằng sau tiếng la của các đàn ông tàn ác vẫn còn vang lên: "Không, tiền của tao, tiền của tao!" Trong cơn điên cuồng, ông đã bấy giờ không còn nhận thức được nữa. Thứ mà hắn dập lửa bấy giờ đáng ra không phải là tiền, mà chính là ngôi nhà nơi lão đang bị nhốt ở bên trong. Lửa cháy phừng phừng từ từ thiêu rụi những gì chung quanh. Ngọn lửa bốc lên một cách nhanh chóng nuốt trọn đi tất cả. Mọi thứ chìm trong biển lửa kéo theo sự tàn lụi của một dòng họ nổi tiếng độc ác và tàn bạo, cũng như chấm dứt cho nỗi đau và sự thống khổ của nhân dân, của những con người chân đất bị áp bức chà đạp. Ngọn lửa cũng như đang thắp sáng một tương lai mới không còn nỗi đau, không còn cảnh nhà tan cửa nát do chính những kẻ cùng sắc tộc. Người dân thấy ngọn lửa hung ác thiêu rụi mọi thứ, chỉ ra tay dập một chút rồi hoàn toàn dừng lại. Vì họ cố gắng cũng chẳng làm được gì, chỉ đứng nhìn đó với những dòng suy nghĩ khác nhau. Con Năm sau dạo ấy trở về nhà nhưng hôn mê bất tỉnh chẳng biết gì cả. Suốt cả một thời gian chẳng thể tỉnh lại, cho đến một hôm khi mẹ của nó đi tìm thầy thuốc không có ở nhà. Một cô gái chừng 15 tuổi từ đâu bước vào, rồi tiến tới giường và cầm lấy cánh tay của nó. Năm từ từ tỉnh lại và thấy trước mặt của mình chính là cô gái bị ông lã bắt ở ngoài chợ về để làm trò độc ác. Nó nhìn cô Năm một nụ cười hiền dịu rồi đứng dậy bỏ đi. Kể từ ấy cũng không còn ai thấy sự xuất hiện của cô gái ấy ở nơi này. Mọi thứ đã chính thức kết thúc. Đời sống của người dân dần dần trở nên đỡ khổ cực hơn. Dạo ấy bên chính quyền cũng không ít kẻ vướng vào vòng lao lý vì cái tội thâm ô. Ở giữa lúc nhân dân lầm than chiến tranh hoành hành mà chúng lại tiếp tay cho kẻ ác chỉ vì tiền, những kẻ này lập tức phải được loại bỏ. Thay vào đó là những người có tâm có tầm, lãnh đạo bà con tham gia ủng hộ vật chất tinh thần hay cả sức người cho những chiến sĩ nơi tiền tuyến chờ ngày giải phóng đất nước, rồi sau đó bước vào một kỷ nguyên mới, một chế độ mới, không còn đất cho cường hào ác bá, những kẻ đốn mạt tồn tại chỉ bằng tội ác vô độ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.